Ầm, Tử Viêm trọng quyền toàn lực đánh xuống, nhiệt độ đáng sợ lan ra, ngay cả vùng đất quanh đó cũng bị hòa tan. Tử Viêm bao quanh quy giáp, trực tiếp đốt nó cháy xèo xèo. Mảnh quy giáp màu xanh này hiển nhiên là một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật, thế mà lại không chịu nổi Tử Viêm bá đạo này. Dưới sự thiêu đốt, ngay cả quy giáp cũng hơi có dấu hiệu bị nung chảy. Dưới sự thiêu đốt của Tử Viêm, sức phòng ngự của quy giáp giảm nhiều, mà sức mạnh của trọng quyền lúc này cũng truyền xuống. Không đợi Tần Bắc Huyền kịp phản ứng, một quyền đã đánh cho cả quy giáp lẫn liễu bách hoa hung hăng đập xuống mặt đất. Một cái hố khổng lồ vạn trượng xuất hiện trong thành thị. Liễu bách hoa cả người nám đen, tóc tai cháy sạch sẽ. Bên ngoài thân thể, ánh sáng của quy giáp trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Lúc trước nếu không nhờ nó hóa giải phần lớn sức mạnh của trọng quyền, chỉ sợ một quyền này đánh xuống, linh thể của Liễu Bách Hoa cũng gần vỡ vụn. Tuy là như vậy, nhưng lúc này nàng cũng bị trọng thương, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hiển nhiên nàng không thể tin được Mục Trần lại gan to tày trời như vậy, dám xuất thủ với nàng ngay trước mặt Tần Bắc Huyền. A, Liễu Bách Hoa giận dữ đến cực hạn, thét lên chói tai. Trong thanh âm tràn đầy oán độc, Bắc Huyền, mau giết hắn. Tần Bắc Huyền nhìn cảnh này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hành động này của Mục Trần, không nghi ngờ gì chính là không coi hắn ra cái gì cả. Cái này cũng khiến hắn tức giận, thanh âm âm trầm, nói, nếu các hạ đã không kiêng nể ai như thế, hôm nay bản tòa cũng chỉ có thể bắt ngươi lại. Tiếng nói vừa dứt, tay áo hắn vung lên. Quy giáp màu xanh đang bảo vệ Liễu Bách Hoa bay lên cao, trước mắt sau đó, biến thành một con thanh sắc cự quy sao khổng lồ mấy vạn trượng. Con cự quy này mặt mũi dữ tợn, vừa xuất hiện liền há cái miệng khổng lồ, phun ra thanh sắc hồng lưu sao, hồng lưu cuồn cuộn, mỗi một giọt đều nặng tựa núi non, bao phủ về phía Mục Trần. Ha ha, Bắc Minh quy này của Tần Huynh đúng là lợi hại, dưới Bắc Minh hồng lưu này, phía dưới tiên phẩm không ai có thể địch lại. Sau lưng Tần Bắc Huyền, trong số 3 vị thiên chí tôn đến trợ trận, có một người mở miệng cười nói. Hai người còn lại khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng biết rõ lai lịch của thanh sắc hồng lưu này. Trong quá trình Tần Bắc Huyền khai sáng ra Bắc Huyền Tông, Bắc Minh Quy này đã cùng với Tần Bắc Huyền đánh bại không biết bao nhiêu thiên chí tôn. Mà người trẻ tuổi trước mắt, xem xét dao động linh lực thì mới chỉ là linh phẩm trung kỳ. Thực lực như vậy căn bản không thể nào chống lại Tần Bắc Huyền. Bắc Minh Quy sao? Mục Trần ngẩng đầu nhìn thanh sắc cự quy. Bắc Minh Quy này cũng là một loại siêu cấp thần thù. Sau khi trưởng thành có thực lực sánh ngang thiên chí tôn, Tần Bắc Huyền này hẳn là lấy được hài cốt tiên huyết của nó, đem luyện chế thành một đạo linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Theo lẽ thường mà nói, khi một vị tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn thúc dục tuyệt thế thánh vật, bất kỳ linh phẩm thiên chí tôn nào cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhưng có điều là Mục Trần cũng không nằm trong số này. Xem ra một nhà các ngươi đều không nói đạo lý. Đã như vậy thì dùng quả đấm đi. Mục Trần lắc đầu một cái. Thần sắc hờ hững. Chợt một tay kết ấn. Nhất thời trên người có từng đường linh văn sáng chói nổi lên. Ước chừng 9 đạo. Mà cùng lúc đó. Sau ót Mục Trần có một mảnh ánh sáng hỗn độn bay lên. Dường như vô thượng vô hạ, thậm chí ngay cả thời gian, không gian cũng không có, huyền ảo cực kỳ. Phủ đồ hỗn độn quang, Mục Trần quát lạnh trong lòng một tiếng, chỉ thấy mảnh ánh sáng hỗn độn kia quét về phía thanh sắc hồng lưu đang gào thét tới. Soạt, ánh sáng hỗn độn xẹt qua, trong nháy mắt thanh sắc hồng lưu khí thế hung hăng đã biến mất sạch sẽ, mà mảnh hỗn độn quang sau ót Mục Trần lại có thêm một vệt nhỏ màu xanh. Lướt một cái bắt đi thanh sắc hồng lưu, Mục Trần cũng không vì thế mà dừng tay, tâm niệm vừa động, ánh sáng hỗn độn một lần nữa bay lên, trực tiếp xuyên thấu không gian, một lần nữa quét qua thanh sắc cự quy. Ánh sáng hỗn độn cuốn quang không gian, thanh sắc cự quy cũng biến mất không dấu vết, mà mảnh ánh sáng hỗn độn phía sau Mục Trần lại thêm một con tiểu quy màu xanh lớn cỡ lòng bàn tay, một quy bị cuốn vào trong hỗn độn quang này. Bất kỳ thứ gì cũng sẽ bị trấn áp, hơn nữa trải qua hỗn độn quang tẩy rửa, hóa thành hư vô. Cái gì? Một màn này trực tiếp khiến con ngươi Tần Bắc Huyền co rụt lại. Phía sau lưng, Ba vị thiên chí tôn sắc mặt cũng kịch biến, hiện vẻ không thể tin nổi. Bọn họ không thể ngờ tới, Bắc Minh Quy của Tần Bắc Huyền trước giờ chưa từng gặp bất lợi, thế mà hiện giờ, dưới tay của thanh niên này lại không chịu nổi một kích. Ánh sáng sau lưng tiểu tử kia rốt cục là thần thông gì? Sao có thể bá đạo như thế? Một vị thiên chí tôn khiếp sợ nói. Trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh Bách Linh Đại Lục thần sắc cũng cứng ngắc. Hiển nhiên cảnh vừa rồi cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Mà những cao tầng của Bắc Linh Minh Thi đã sớm bị chấn kinh đến mức không biết nên tỏ ra thế nào rồi. Nơi xa trên bầu trời, sắc mặt Tần Bắc Huyền hoàn toàn ngưng trọng. Ánh mắt hắn kiêng kỵ nhìn ánh sáng hỗn độn sau lưng Mục Trần, sau đó quay đầu hướng về ba người sau lưng, ôm quyền nói. Ba vị, lần này sợ rằng phải xin mọi người xuất thủ tương trợ một lần. Vào giờ phút này, Tần Bắc Huyền đã không dám coi Mục Trần là linh phẩm thiên chí tôn bình thường nữa. Sức chiến đấu kinh người như thế, ngay cả hắn cũng không thể không kiêng kỵ, cho nên, để cho không lật thuyền trong mương, hắn cũng không để ý tới thể diện, muốn mời bằng hữu xuất thủ một tay. Nghe được lời của Tần Bắc Huyền, hai trong ba vị linh phẩm thiên chí tôn trần chờ một chút, đều gật đầu một cái. Thủ đoạn của Mục Trần mặc dù kinh người, nhưng dù sao bọn họ cũng chiếm ưu thế về nhân số. Nếu liên thủ, Mục Trần chắc chắn không thể địch lại. Tần Bắc Huyền thấy vậy, ánh mắt truyền hướng tới người cuối cùng. Đây là một vị có thực lực giống hắn cùng đạt tới tiên phẩm sơ kỳ. Nếu người này cũng xuất thủ trợ giúp thì hôm nay bất kể Mục Trần có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng khó tránh khỏi thất bại. Có điều, khiến hắn không ngờ là, vị tiên phẩm hảo hữu này cũng không hào sảng đáp ứng hắn, mà lại nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào mảnh ánh sáng hỗn độn sau lưng Mục Trần, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lữ huynh, ánh mắt Tần Bắc Huyền nhìn về phía hắn, có chút nghi hoặc. Người bạn thân này giao tình với hắn coi như khá sâu, trong quá khứ cũng từng giúp đỡ lẫn nhau. Tại sao hôm nay đối diện với một linh phẩm thiên chí tôn lại vẫn chưa đồng ý chứ? Vị tiên phẩm thiên chí tôn được Tần Bắc Huyền gọi là Lữ huynh kia cũng không có trả lời hắn, mà là nhìn chằm chằm Mục Trần một lúc lâu, rốt cục làm như nghĩ tới điều gì, thần sắc chợt biến đổi, cũng không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của đám người Tần Bắc Huyền. Xa xa hướng về Mục Trần ôm quyền, thận trọng nói, xin hỏi các hạ, có phải là phủ chủ Mục Trần của Thiên La Đại Lục? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1446, bối cảnh khi thanh âm hơi có vẻ thận trọng của vị tiên phẩm thiên chí tôn họ Lữ kia truyền ra. Trong trước mắt, thiên địa lại một lần nữa yên tĩnh. Đặc biệt là Tần Bắc Huyền cùng hai vị thiên chí tôn khác đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lữ huynh, ngươi. Tần Bắc Huyền thần sắc có chút khó coi, hắn không biết tại sao vị hảo hữu mời tới trợ giúp này lại đột nhiên khách khí với vị thiên chí tôn trẻ tuổi kia như thế. Thậm chí bên trong sự khách khí ấy dường như còn có chút sợ hãi. Hai vị thiên chí tôn khác cũng kinh nghi bất định. Bên trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh các thế lực trên Bách Linh Đại Lục đều hai mặt nhìn nhau. Mục Trần lại là có chút giật mình, hắn nhìn thoáng qua thiên chí tôn họ Lữ kia, sau đó gật nhẹ đầu, nói, nếu ngươi đang nói về Mục phủ chi chủ Mục Trần trên Thiên La Đại Lục, vậy chính là ta. Nghe được lời xác nhận của Mục Trần, tiên phẩm thiên chí tôn họ Lữ kia cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt càng thêm kiêng kỵ nồng nặc. Chợt ôm quyền nói, thì ra là Mục phủ chủ ở đây, lần này cũng thật đắc tội, Lữ huynh. Tần Bắc Huyền một lần nữa trầm giọng nói. Thiên chí tôn họ Lữ thở dài, hắn nhìn về phía Tần Bắc Huyền, nói, Tần huynh, xét trên giao tình nhiều năm của chúng ta khuyên ngươi một câu, chuyện hôm nay hay là thôi đi. Khuôn mặt Tần Bắc Huyền hơi ngẩn ra, hai vị thiên chí tôn khác cũng thấy có điểm không đúng. Bọn họ liếc mắt nhìn Mục Trần, thận trọng hỏi, Lữ huynh, người này rốt cục có lai lịch gì? Vào giờ phút này, dù bọn họ có ngu xuẩn hơn nữa cũng có thể nhận ra thiên chí tôn họ Lữ kia kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi Mục Trần. Người ta tiên phẩm cũng như thế, huống chi hai người bọn họ mới linh phẩm. Thiên chí tôn họ Lữ cười khổ một tiếng, nói, nơi này cách phù đồ đại lục cực kỳ xa xôi,

nói, ta cảm thấy vạn hoàng linh viện thích hợp với ta, mặc dù không phong quang giống như ngươi bây giờ, nhưng có thể thấy từng đám tiểu tử như chúng ta năm xưa dần dần trưởng thành, như vậy cũng rất thú vị. Mục Trần mỉm cười một tiếng, nói, cứ làm ra vẻ mình già lắm vậy, tỷ hiện giờ vẫn còn rất thanh xuân nha. Đường Thiên Nhi hiện giờ so với dáng vẻ hồi thiếu nữ thì đã thành thục hơn một chút. Hơn nữa bởi vì đảm nhiệm vị trí phó viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện, cho nên cũng khiến nàng có một khí chất đặc biệt, nếu không thì cũng sẽ không khiến kẻ quanh năm toàn mỹ nữ như Bách Linh Vương động tâm. Vậy cũng để làm gì? Đường Thiên Nhi khẽ thở dài trong lòng một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp quét về phía Mục Trần, cười híp mắt nói, Lạc Ly đâu? Nàng có khỏe không? Sao lại không đưa về cho mấy người Mục Thúc gặp một chút? Nàng tốt cực kỳ, đi tới Thái Linh cổ tộc làm thánh nữ, lần sau nếu có cơ hội thì đưa về. Mục Trần lười biếng duỗi một cái, nói, nghe dáng vẻ như oán giận nhưng khóe miệng lại có vẻ tươi cười của Mục Trần, ánh mắt Đường Thiên Nhi hơi ủ rũ, trong mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm, chợt nhanh chóng khôi phục như cũ, cười trêu nói, còn tưởng là ngươi không theo đuổi được người ta, Lạc Ly xuất sắc như vậy làm sao lại coi trọng ngươi chứ. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng đâu có kém như vậy. Thiên Chí Tôn còn trẻ như vậy, đúng là rất không kém. Đường Thiên Nhi che miệng cười khẽ, nói, sau khi trở về Vạn Hoàng Linh Viện, ta phải nói lại với mấy người viện trưởng một chút, ấn tượng của các nàng đối với ngươi rất là sâu sắc đấy, bởi vì ngũ viện đại chiến năm đó, danh tiếng đều bị ngươi đoạt đi. Mục Trần ngẫm lại một chút, cũng thật là tuổi trẻ khinh cuồng. Đợi thêm mấy ngày nữa, ta hẳn là phải trở về Vạn Hoàng Linh Viện, không biết lần sau trở lại sẽ là lúc nào. Đường Thiên Nhi khép đôi chân dài, đôi mắt đẹp ngưng nhìn bầu trời, hơi chút ảm đạm nói, yên tâm đi, có cơ hội, ta sẽ tới Vạn Hoàng Linh Viện thăm tỷ. Mục Trần an ủi, chợt hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một ngọc bội, trên đó lóe lẽn linh quang. Tỷ cầm lấy ngọc bội tùy thân này, nếu vô tình gặp nguy hiểm, có thể bóp vỡ, đến lúc đó ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới giúp. Đường Thiên Nhi kinh ngạc nhìn ngọc bội, chợt vươn tay nhận lấy, ngọc bội hơi lạnh, nhưng lại khiến nàng cảm thấy một hơi ấm áp, lúc này mới trịnh trọng nhận lấy, từ trong ngực lấy ra một sợi tơ hồng, tinh xảo buộc vào, cuối cùng thiếp thân đặt trong ngực